Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 423, chương 91, Ishida quyết tâm. Orihime theo Rukia, Matsumoto Renjiku, Sado cùng nhau từ trong thông đạo chạy ra, tuy nhiên lại bị chính mình cho vấp té. Nhìn rót đầy liền muốn té xuống đi thời điểm, một cái có lực cánh tay đem Orihime chặn ngang bế lên. Naruto, Orihime thấy rõ người tới, lập tức mừng rỡ nói rằng, không có sao chứ, Naruto cười hỏi, Orihime ngượng ngùng le le cái lưỡi đinh hương nói ra, không có chuyện gì, Naruto đem Orihime để xuống. Orihime liền thấy xuất hiện tại Naruto sau lưng Nento, Yoruichi, Sỗi Phong cùng Nemu, Nento ngay lập tức sẽ đem Orihime xong rồi bên người. Hai người lập tức ở cùng nhau cắn lỗ tai không biết đang nói gì. Ishida đang làm cái gì vậy? Dự định phá hủy cánh cửa kia sao? Sỗi Phong cau mày nói rằng, Naruto lạnh nhạt nói ra, hãy chờ xem. Mặc kệ Ishida làm đúng hay sai, chiến đấu cũng không nên ở hiện thế tiến hành, ở nơi nào xuất hiện lệch lạc ở nơi nào giải quyết a. Ishida, ngươi, Ichigo nhìn Ishida cầm trong tay mũi tên chỉ hướng đạo kia mở ra xuyên giới môn. Liền hô, Ishida trầm giọng nói ra, xin lỗi, Ichigo, để cho ta ý làm. Nói xong Ishida trong tay mũi tên liền hướng phía xuyên giới môn bay ra ngoài. Quả nhiên, Ishida bắn ra mũi tên cũng không có phá hủy xuyên giới môn. Dường như trả lại cho xuyên giới môn tăng lực lượng một dạng. Lúc này xuyên giới môn bắt đầu tản ra trận trận nhu hòa lam quang. Đứng ở xuyên giới môn bên trên những cái này bao nhất tộc người. Còn có cùng Ishida. Ichigo rằng co thú thỉ thần trên mặt thì xuất hiện kỳ quái nụ cười. Thú thỉ thần mặt lộ vẻ mỉm cười hướng về phía Ishida nói ra. Cảm ơn ngươi, Quinji tiểu quỷ, như vậy chúng ta rốt cuộc có thể, ngươi nói cái gì, Ichigo kêu lên. Ishida trầm giọng nói ra, nói đúng là đi trước sâu society con đường đã mở ra, quả nhiên vẫn là biết à. Quinji. Thú thỉ thần nói, tự dành cho ta Quinji lực lượng tử thần chỗ đó biết đến. Vì sao các ngươi cần ta, Ishida nói rằng, lúc này Yoruichi, Sōi Fong đều nhất tề nhìn về phía Naruto cùng Nemu. Tất cả cũng đều ở Naruto như đã đoán trước, không chút nào xuất nhập. Xem ra Mayuri Kurosuchi cái tên kia hoàn toàn bị phía dưới những tên kia lợi dụng. Nhưng lại mờ mịt không biết, để Sỗi Phong cùng tức giận là Naruto biết cư nhiên cũng không đi ngăn cản. Naruto quay đầu liền thấy Sỗi Phong nghiến răng nghiến lợi, một bộ tức giận bất bình bộ dạng, liền nói ra, lúc này Soul Society sai lầm, chẳng lẽ không phải trở lại Soul Society đi giải quyết sao? Nhưng là, Sỗi Phong đang muốn nói cái gì thời điểm? Lại bị Yoruichi lôi một cái, lời đến khóe miệng liền đều nuốt trở vào. Lúc này nghe được Ishida tiếp tục nói ra, bao chiếm được nồng độ cao hồn phách, thì có thể mở mặt khác không gian năng lực. Thế nhưng vì đi trước sâu society nhất định phải đem thân thể chuyển hóa thành linh tử, thật. Đáng tiếc, chúng ta không có như vậy năng lực. Bất quá Quinji ở giữa rồi lại có thể tự do khống chế linh tử nhiệm vụ tồn tại. Nói thú thì thần liền chỉ Ishida. Tiếp tục nói ra, sau đó lợi dụng thả ra mũi tên trung hòa lời nói. Tiếp theo thực hiện linh tử chuyển hoán, như vậy vừa rồi, Ichigo giật mình nói. Ishida chút nào vô ẩn lừa gạt nói ra. Ta thả ra mũi tên đi qua xuyên giới môn. Trở thành bọn họ hồn phách linh tử nói cầu, Ishida. Người tại sao phải giúp bọn họ, Ichigo tức giận hô lớn. Làm đạt được thú thì thần lại mặt tươi cười. Nói ra, ta tin tưởng, người nhất định trở về. Soul Society cùng bao đối với Quinji mà nói đều là địch nhân. Bất quá ngươi nói mất đi lực lượng thời điểm, nói thật là làm cho ta thất vọng. Bất quá ngươi và Phương Giã Giải ngoại trừ dường như để cho ngươi cảm ngộ ra muốn cảm tạ nàng a. Không ngừng dựng dục bỉ đặc liền Quyên Di cũng cho chúng ta dự bị tới cửa. Hơn nữa ngươi lại khôi phục Quyên Di năng lực. Như vậy, nói thú thỉ thần vươn tay ra. Hướng về phía Ishida nói ra. Cùng đi a. Sau cùng Quyên Di a. Không nên hiểu lầm. Thú tên, Ishida lạnh giọng nói ra. Ta cho các ngươi đi sâu Society. Là muốn ở nơi nào cùng các ngươi làm kết thúc. Ồ. Muốn cho Phương Giã báo thù sao? Thú thỉ thần nói rằng. Ồ, Ishida nghe được thú thỉ thần lời nói. Nghi ngờ quay đầu nhìn thoáng qua. Một mực nơi nào xem trò vui Naruto. Đứng ở nơi đó Naruto lại hướng về phía Ishida làm ra một cái. Trời mới biết hắn đang nói cái gì. Động tác, thú thỉ thần không có chú ý Ishida và Naruto đầu ngón tay giao lưu. Tiếp lấy nói ra. Buồn chán, đang tìm chút thích hợp lý do chứ, ta muốn đánh tới ngươi. Chặn kịp Quyên Di tự hào, Ishida lớn tiếng quát lên. Vậy cũng không sai, thú thỉ thần không sao cả nói rằng. Lúc này Ichinosemachi xoay người lại, nói ra, thú tên đại nhân, lúc gặp lại gian đến rồi. Thú thỉ thần nói rằng, lời còn chưa dứt thú thỉ thần thân ảnh cũng đã về tới xuyên giới môn phía trước. Giữa lúc thú thỉ thần bọn họ muốn đi vào xuyên giới môn thời điểm. Liền nghe được phía sau Naruto nói ra. Ta nói, các ngươi lẽ nào cứ như vậy ly khai sao? Thú thỉ thần quay đầu. Nhìn về phía đã đứng ở Ishida bên người Naruto. Nói ra, vậy ngươi muốn thế nào đâu? Naruto không để ý đến vẻ mặt dương dương tự đắc thú thỉ thần. Hướng về phía Ishida nói ra. Ở ngươi và bọn họ chiến đấu phía trước. Không ngại ta động thủ trước đánh bọn họ một trận a. À a hát cái kia không ngại. Ishida đối mặt Naruto cái này không đáng tin cậy đề nghị. Lập tức không có phản ứng kịp. Chỉ là theo bản năng nói rằng. Vậy hãy để cho ta hào hào vui đùa một chút a. Naruto mỉm cười nói. Bất quá Ishida thấy thế nào đều cảm thấy Naruto nụ cười là khủng bố như vậy a. Quả nhiên như Ishida sở giác một dạng, Naruto bên này thân ảnh còn chưa tiêu thất thời điểm, liền nghe được thú thỉ thần chỗ bao vị trí. Naruto nhàn nhàn nói, Shinra Tensei, oanh, một tiếng, đứng ở xuyên giới môn trước mặt thú thỉ thần đám người đã bị rung đi ra ngoài. Bất quá Naruto rõ ràng cho thấy hạ thủ lưu tình, còn không có phá hư xuyên giới môn. Ở thú thỉ thần đám người bay rớt ra ngoài thời điểm. Naruto hướng về phía Ichigo nói ra. Ichigo, xem trọng phía dưới chiến đấu, cái gì, Ichigo không phải quá minh bạch. Trực tiếp hô, Yoruichi đám người sau khi đi tới. Yoruichi hướng về phía Ichigo nói ra. Ngươi xem thật kỹ một chút Naruto là như thế nào chiến đấu. Sẽ đối với ngươi có chút bang tổ, nghe được Yoruichi lời nói. Ichigo lập tức nghĩ Naruto vị trí hiện thời nhìn lại. Lúc này Ichigo đoàn người, ngoại trừ Nento cùng Yoruichi, coi như là Orihime đối với lần này lúc Naruto trên người phát sinh biến hóa đều cảm giác được giật. Mình, lúc này. Ichigo nhìn Naruto trên tay thanh kia Zanpakuto, kinh ngạc nói, Nento đạm nhiên nói ra, nhìn kỹ ha, Ichigo, đối với ngươi mới có lợi, lúc này Naruto trong tay Zanpakuto đúng là bắt chước Ichigo Zanpakuto. Hình thức cùng năng lực, Naruto hướng về phía thú thỉ thần cười nói, xem ra, ngươi rất đắc ý nha, tiểu quỷ, không nên quá phận. Thú thỉ thần đối với Naruto đột nhiên xuất thủ cảm thấy hết sức phẫn nộ. Liền quát lên, Naruto cười đùa, nói ra, ngươi không phải đang quyết định lấy những người khác vận mệnh sao? Hiện tại để cho ta tới quyết định vận mệnh của ngươi thế nào? Naruto nói, trong tay liền tạo thành một cái rất kỳ quái cốt chất mặt nạ. Từ từ đeo ở trên mặt quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc.